Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn của tác giả Tình Thư. Thể loại hiện đại, he tình cảm xuyên thư, 1 vs 1. Độ dài, 118 chương, 6 phần. Nguồn edit sui caoa.caksongvay Wattpad. Văn án, mới vừa được thông qua tư cách đầu bếp bậc nhất, giấy chứng nhận mới lãnh còn đang nóng bỏng tay, sau một giấc ngủ dậy, không chỉ có già đi 10 tuổi còn có thêm hai đứa con. Lúc này, con gái ruột nhe hàm răng rớt hai cái răng cửa ngọng nghịu chỉ vào màn hình tivi kêu, ba ba. Trên màn hình ảnh đế Mạnh Ngôn thanh thoát mê người thập phần soái khí, đôi mắt đang nhìn vào khán giả vô cùng dịu dàng nhu tình, một tay nắm lấy cánh tay của cô dâu Mỹ lệ động lòng người trong bộ váy cưới vô cùng sang trọng. Phía dưới màn hình đang chạy một dòng chữ tiêu đề tin tức cực lớn của làng giải trí hôn lễ thế kỷ của ảnh đế Mạnh Ngôn và Tân Hoa Đán. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.